Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3508, không diệt pháp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Việc này đã dính đến thiên hạ tối cao tầng thứ đại cục, không cho phép huyết tuyệt chiến thần không cẩn thận. Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, chưa dám tùy tiện đáp lại. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần suy nghĩ thỏa đáng, nói: toàn bộ vận mệnh thần điện có tư cách cùng Phượng Thiên khiêu chiến cũng liền như vậy mấy vị. Hư Thiên, thực lực cường đại nhất nhưng tâm tư đều là về mặt tu luyện, hiện tại nha có lẽ đối với trường sinh bất tử là sinh ra một chút suy nghĩ. Nhưng nói tóm lại, hắn đối với chấp trường vận mệnh thần điện, điều khiển địa ngục giới quyền hành, hứng thú không lớn. Nộ Thiên thần tôn cùng Phượng Thiên một dạng, đại biểu là phái chủ chiến, nhưng chưa bao giờ đưa tay ngả vào Nộ Thiên thần cung bên ngoài. Tăng thêm hắn không có chặt đứt cùng Minh tộc Bạch Y Cốc không ra liên hệ, chỉ bằng điểm này, hắn coi như muốn tranh điện chủ vị trí tam ti thập nhị cung cũng sẽ không có quá nhiều người ủng hộ. Tin tưởng hắn chính mình cũng minh bạch điểm này, cho nên căn bản không có dã tâm kia. Thiên vận ti tôn giả ngược lại là một cái nhân vật lợi hại, đã là thế giới thụ chi linh, cũng là tinh thần lực trí cường. Tại tinh thần lực phá cấp 90 trước, đối với Phượng Thiên uy hiếp không lớn. Tinh thần lực một khi phá cấp 90, lập tức liền sẽ trở thành Phượng Thiên đối thủ lớn nhất. Vận mệnh thần điện phải chăng có khắc ẩn tàng cường giả ta không phải hiểu rất rõ, nhưng liền trên mặt nổi tới nói, vận mệnh thần điện nếu muốn tuyển ra một vị điện chủ, Phượng Thiên sức cạnh tranh lớn nhất. Huyết Việt chiến thần nói, vấn đề lớn nhất ở chỗ, vận mệnh thần điện rất nhiều người căn bản không nghĩ tới tuyển ra một vị điện chủ. Hư Thiên hoàn toàn chính xác không thèm để ý quyền hành, nhưng nếu có người muốn làm điện chủ cưỡi đến trên đầu của hắn, hắn khẳng định là cái thứ nhất không nguyện ý, Nộ Thiên thần tôn cùng thế giới thụ chi linh cũng chưa chắc sẽ tán thành Phượng Thiên cam tâm ở nó dưới. Trương Nhược Trần gật đầu tán thành điểm này, nói: đừng nói Phượng Thiên cảnh giới bây giờ, coi như nàng đạt tới phong đô đại đế cảnh giới, muốn làm điện chủ, Hư Thiên vẫn như cũ sẽ không phục. Huyết Việt chiến thần nói: chúng ta đều biết sự tình, Phượng Thiên không có khả năng không rõ ràng. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, bởi vì Phượng Thiên nhất định phải chấp trường trong vận mệnh thần sơn tất cả vận mệnh áo nghĩa, mới có thể đi ra một đầu thủy tổ lộ. Nhưng chỉ có điện chủ có quyền lực này, bất luận một vị nào đạt tới bất diệt vô lượng tồn tại, cái nào không phải từ trong ức vạn thiên kiêu giết ra tới, đều có đại khí phách tất có tiến quân thủy tổ ý nghĩ. Dù là con đường này lại khó, dù là cơ hội không đến vạn nhất cũng nhất định sẽ đi. Trong nồi, vang lên ủng ục ục sôi trào âm thanh. Huyết Tuyệt chiến thần cầm lấy đũa, vê lên trong nồi thịt dê nhấm nháp. Liền vận mệnh chi đạo mà nói, Phượng Thiên đích thật là thiên hạ hôm nay người thứ nhất ngưng tử vong chi môn, tự sáng tạo thần đạo không diệt pháp nhất trên tử vong chi đạo đi tới cực hạn. Nhưng, vận mệnh bao quát 12 tướng, sinh tử, họa, phúc, hỷ, nộ, hung, cát, hư, thực, quá khứ, vị lai, chỉ có ngộ ra 12 tướng, mới có thể lấy vận mệnh chi đạo chứng đạo thủy tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Tuyệt chiến thần câu nói kế tiếp không tiếp tục nói, hiển nhiên là không cho rằng Phượng Thiên có thể đi được thông thủy tổ lộ. Trương Nhược Trần vì Huyết Tuyệt chiến thần đổ đầy một chén thần nhưỡng, lại cho mình rót đầy, đem một kiện bí ẩn nói ra, nói: chỉ tu tử vong chi đạo, Phượng Thiên không đạt được bất diệt. Chỉ có tại từ cực chi cảnh, niết bàn trùng sinh, sinh tử kiêm tu, mới có thể phá cảnh. Trương Nhược Trần tiếp tục nói: hùng hãi đang bị luyện cát tường như ý đã tới tay, dị chủng sinh linh hư cùng tại thế giới hư vô thu phục kia có thể là nàng ngộ hư vô chi đạo mấu chốt. Ta biết tạm thời cứ như vậy nhiều, Huyết Việt chiến thần nói, người cho là nàng bao lâu có thể đạt tới hư thiên độ cao. Ta không biết, nhưng như hư thiên không cách nào lại tiến một bước, Phượng Thiên đuổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian, không ai có thể ngăn cản cước bộ của nàng. Trương Nhược Trần nói, Huyết Việt chiến thần chợt cười một tiếng. Còn nói đối với Phượng Thiên không hiểu rõ, vậy cũng là hiểu rõ. Trương Nhược Trần nói, Huyết Việt chiến thần nói, chỉ ít đang nghe ngươi nói lời nói này trước đó, ta là thế nào cũng không nghĩ đến, Phượng Thiên dã tâm sẽ như thế to lớn. Nếu là vì thủy tổ đạo, như vậy thật đúng là không ai có thể ngăn cản cước bộ của nàng. Tại bất tử huyết tộc ông ngoại nghe được một chút truyền ngôn. Trong đó một thì công bố, Phượng Thiên đưa ngươi tạm giam tại vận mệnh thần sơn, là vì địa đỉnh. Địa đỉnh luyện vạn vật làm bản nguyên, lấy bản nguyên diễn vạn linh. Nhưng bởi vì thiên mẫu xuất thế, bởi vì kiếm giới uy hiếp, nàng mới không có trực tiếp đoạt đỉnh. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi, may mắn chỉ có hắn có thể thôi động cửu đỉnh bí mật không có bại lộ. Nghĩ đến ngoại nhân cũng không có khả năng biết bí mật này, dù sao, có được cửu đỉnh tu sĩ cứ như vậy mấy cái. Coi như không cách nào thôi động hơn phân nửa cũng chỉ sẽ cho rằng là chính mình nguyên nhân, là chính mình không có tìm được cửu đỉnh chi bí. Lại nói, Trương Nhược Trần cũng không cho rằng, chỉ có hắn có thể thôi động cửu đình. Liền giống bị bất động Minh Vương Đại Tôn lại tế luyện qua vô đình, là có thúc dục biện pháp. Trong lịch sử những thủy tổ kia, nhất định có thôi động cửu đình thủ đoạn, coi như không khởi động được cũng sẽ đem nó lại tế luyện. Trương Nhược Trần kỳ thật minh bạch huyết tuyệt chiến thần đến cùng muốn nói cái gì, không có cái gì tị úy, nói. Ông ngoại suy đoán không sai, Phượng Thiên chính là muốn mượn địa đỉnh cấp tốc tăng cao tu vi. Cho nên, người mới nói, nàng đuổi kịp hư thiên chỉ là vấn đề thời gian. Địa đỉnh nhưng quyết định đây hết thảy. Huyết tuyệt chiến thần nói, Trương Nhược Trần nói, kỳ thật còn có một cái bí mật có lẽ người trong thiên hạ cũng không biết. Phượng Thiên đạt được vận mệnh chi đỉnh, thiên đỉnh, huyết tuyệt chiến thần rốt cục động dung. Kẻ được cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ, đến vận mệnh chi đỉnh, hiệu lệnh vận mệnh thần điện, hẳn đủ a, như Phượng Thiên thực lực thật đến không thua hư thiên thời điểm, xuất ra vận mệnh chi đỉnh, một tiếng hiệu lệnh thiên hạ tín ngưỡng vận mệnh tu sĩ, ai không theo. Đây mới là nhất cử định càn khôn chí bảo, huyết tuyệt chiến thần nói, cho nên ngươi cho là, bất tử huyết tộc hẳn là duy trì Phượng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Phượng Thiên thế còn chưa thành, tồn tại rất nhiều biến số, cũng là không cần lập tức xếp hàng, ông ngoại áp lực không cần lớn như vậy. Trương Nhược Trần bưng lên chén rượu thanh đồng, nói, đến uống rượu, một chén uống cạn, huyết tuyệt chiến thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói. La Diễn đến rồi, đến rất đúng lúc, vốn là dự định cùng hắn thương lượng một chút. La Diễn đại đế đang lâm vận mệnh thần sơn về sau trực tiếp đi tử vong thần cung. La Sa Tuyền trung sinh, đại tuyết nữ vương thì là tại huyết đồ dẫn đầu xuống, đi tới đại đồ chiến thần điện. La Sa áo xanh áo tơ thân mang vừa vặn thanh lịch không trang, liền ngay cả trang sức cũng không thấy nhiều mang, như chưa xuất các thiếu nữ. Gặp mặt về sau, nàng liền thản nhiên hành lễ, nói khẽ. Gặp qua đại tộc tể, huyết hậu nương nương, công chúa không cần đa lễ, bên này ngồi, sát bên ta. Huyết hậu mỉm cười, hướng nàng ngoắc. La Sa bước liên tục nhẹ nhàng, làn gió thơm u nhạt đi đến huyết hậu trước mặt nói. Huyết hậu nương nương không được xưng hô cái gì công chúa, gọi Sa Nhi liền có thể. Đại tộc tề cùng Nhược Trần thần tôn ở đây, Sa Nhi liền không ngồi, một bên hầu hạ là được. Trương Nhược Trần gặp nàng như vậy văn nhã thận trọng chi thư đạt lễ, giống như biến thành người khác giống như, nhất thời lại rất không thích ứng. Mẫu hậu để cho ngươi tọa hạ chính là, nếu không đại đế chờ một lúc tới, gặp ngươi một người đứng đấy, chẳng phải là cảm thấy huyết tuyệt gia tộc đang khi dễ ngươi. Trương Nhược Trần nói, La Sa về chỉ như lan, vuốt vuốt tóc dài, còn muốn tiếp tục thận trọng. Lại nghe ngoài điện truyền đến bàn nhược đến đây bái phỏng thanh âm, nàng cũng liền không kiên trì, trực tiếp ngồi vào huyết hậu bên cạnh cũng tại Trương Nhược Trần khác một bên. Tiểu Hắc dẫn bàn nhược cùng một chỗ lúc tiến vào, vừa lúc trông thấy Trương Nhược Trần một nhà vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, La Sa chính cầm tinh mỹ sứ men xanh bầu rượu, vì huyết hậu cùng huyết tuyệt chiến thần rót rượu tựa hồ ngay tại nói chuyện với nhau cái gì vui vẻ sự tình, trên mặt mọi người đều là có treo dáng tươi cười. Bàn nhược liền nghiêm mặt ôm quyền hành lễ, nói. Bái kiến đại tộc tể, huyết hậu nương nương, Nhược Trần thần tôn. Trương Nhược Trần nhìn ra bàn nhược trong ánh mắt biến hóa vi diệu, đang muốn gọi nàng đi sang ngồi, lại nghe bên người, La Sa u nhã thanh âm vang lên. Bàn nhược điện hạ tới bái kiến, là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Bàn nhược tự nhiên là không có chuyện trọng yếu, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên quái dị. Tiểu Hắc đi ra giải vây, nói. Bàn nhược điện hạ là nghe nói đại tộc tề tới vận mệnh thần sơn, trong lòng một mực kính ngưỡng, lúc này mới tới bái kiến. Thì ra là thế, thế nhưng là, bàn nhược điện hạ tới đến tựa hồ không phải lúc chúng ta hôm nay là dạ yến. La Sa mặt lộ áy náy, tiếp theo lại nói. Đương nhiên nếu là bàn nhược điện hạ không để ý cũng có thể lưu lại. Trương Nhược Trần nhíu mày, cảm thấy La Sa có hơi quá, đang vì bàn nhược lo lắng thời điểm. Lại nghe bàn nhược nói, nếu là dạ yến, bàn nhược sẽ không quấy rầy, ngày khác trở lại tiếp. Ta đưa ngươi, Trương Nhược Trần đứng dậy, đã thấy, La Sa đã trước đứng dậy, lại cười nói. Nào có đường đường thần tôn đưa một vị thần linh ta tới đi, vừa vặn ta cũng có chút nói, muốn cùng bàn nhược điện hạ tâm sự. Huyết tuyệt chiến thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Sa nói rất có đạo lý, huyết đồ thấp giọng thì thầm, thật sự là tu la chàng a, nhà thần tôn trải qua cũng không tốt niệm. La Sa cùng bàn nhược sau khi đi ra, huyết tuyệt chiến thần mới nói. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, đối với bên người tu sĩ, có thể hiền hòa một chút. Nhưng, cũng phải có đầy đủ uy nghiêm, để bọn hắn sợ ngươi một chút. Làm sao đi nắm chắc khoảng cách này, đáng giá ngươi nhiều hơn học tập. La Sa cùng bàn nhược song hành, một cái có chút mỉm cười, một cái lạnh lùng như băng, tại lấy thần niệm câu thông. La Sa nói, bản Nhược Điện Hạ hay là cùng Trần Ca bảo trì một chút khoảng cách cho thỏa đáng, bản công chúa nghe nói Thiên Vận Ti đã đang tra ngươi. Thật sao, đa tạ La Sa công chúa nhắc nhở, mặt khác Thiên Âm Thần Mẫu sự tình, ngươi cũng nén bi thương, chớ có quá mức thương tâm. Nếu là vận mệnh thần điện bên này, còn có người cha ngươi có phải hay không lượng tổ chức thành viên, có thể nói cho ta biết ta bao nhiêu có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Bàn Nhược nói, đi ra thần điện, La Sa dừng bước nói, tốt à, liền đưa đến nơi này, bản công chúa còn phải trở về bồi Trần Ca cùng huyết hậu nương nương. Chờ một lúc phụ hoàng sẽ còn tới, bọn hắn nhất định có đại sự muốn thương nghị, thiên hạ này là càng ngày càng loạn. Bàn Nhược trực tiếp mà đi. Nàng rất hối hận chính mình quỷ thần xui khiến tới bái kiến, có lẽ thật là nội tâm sinh ra một loại nào đó ảo tưởng, lại có lẽ là tại khát vọng cái gì. Là Trương Nhược Trần trong khoảng thời gian này, cho nàng hy vọng. Nhưng La Sa xuất hiện, để nàng một lần nữa tỉnh táo lại. Bàn Nhược lại không biết La Sa cũng là quỷ thần xui khiến mới làm ra nhằm vào nàng hành vi, biết rõ Trương Nhược Trần khả năng không vui, nhưng vẫn là khắc chế không được. Tại trên vấn đề tình cảm nếu có thể tuyệt đối lý tính, vậy thì không phải là tình cảm. Ta chờ một lúc đi Nộ Thiên Thần Cung tìm ngươi. Trương Nhược Trần thanh âm xuất hiện tại Bàn Nhược trong tai. La Diễn Đại Đế đến, sau đó, mở ra thần cảnh thế giới một góc cùng Trương Nhược Trần, Huyết Tuyệt Chiến Thần mật nghị. Trận này mật nghị, ngay cả La Sa cùng Huyết Hậu cũng vô pháp tham dự. Cầu Donate Converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.